Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, đây chính là nhân tâm. Lãnh Nguyệt thành chủ, cũng chính là Lãnh Nguyệt các tông môn quân đoàn trưởng cô Nguyệt Hàn Tinh. Lúc này chính mang theo một đám hạch tâm quan chỉ huy đứng ở trên thành lầu. Mặt hướng bên kia bờ sông mảng lớn thảo nguyên, nhìn lấy một mảnh ngút trời bó đuốc quang mang, toàn đều cùng nhau cau mày. Đáng chết, lần này chúng ta ngược lại trở thành pháo hôi. Nhiều người như vậy tới công thành, còn để cho chúng ta thủ vững một đoạn thời gian, để cho bọn họ tới thử nhìn một chút. Một tên Lãnh Nguyệt các cao tầng tức giận nói ra, ngươi nói như vậy thì không đúng. Chúng ta tuy nhiên phân biệt thuộc về hai cái bộ môn, nhưng bất kể nói thế nào đều là giống nhau nhiệm vụ. Bọn họ xuất hiện nguy hiểm, không giúp bọn hắn chúng ta cũng vô pháp một mình hoàn thành lớn như vậy kế hoạch. Cô Nguyệt Hàn Tinh từ tốn nói, ta sai lão đại, nhưng địch nhiều người như vậy, chúng ta phòng ngự lên rất khó khăn a. Cái này cao tầng thở dài nói, mặc kệ tao ngộ nhiều đại nguy hiểm, nhất định phải chống nổi một giờ. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn thời gian, từ khi đạt được cảnh cáo đến bây giờ, đối diện người chơi đến Lãnh Nguyệt thành phía trước vừa vặn là một giờ, mà Thương Khung Lãng Tử hy vọng bọn họ tranh thủ hai canh giờ. Hiện tại vừa vặn hơn phân nửa, mang ý nghĩa bọn họ cần phòng thủ một giờ. Nhưng bây giờ nhìn đến người chơi số lượng đã vượt qua bọn họ dự tính, đối mặt nhiều như vậy người chơi công kích, cho dù là trung cấp thành thị quy mô Lãnh Nguyệt thành, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, chúng ta đã đem toàn bộ tư nguyên tập trung ở nội thành, mà lại khẩn cấp phân phối phụ thuộc tông môn tất cả dự bị tư nguyên, ước chừng có thể thủ vững hơn nửa giờ. Qua thời gian này, chúng ta đem về hao hết tất cả phòng ngự tư nguyên. Một tên cao tầng nói ra, nói cách khác, chúng ta sử dụng tư nguyên phòng ngự chỉ có thể chống đỡ nửa giờ. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày hỏi, đúng, một khi tư nguyên hao hết, tiễn tháp cùng pháo tháp đều sẽ mất đi năng lượng cùng mũi tên. Đến lúc đó thành tường ngăn không được đối phương hung mãnh công kích. Chúng ta phải làm cho tốt nội thành tác chiến chuẩn bị. Cái này cao tầng nói ra, biết, ngươi đi chuẩn bị nội thành kế hoạch tác chiến, đem mỗi cái đường đi đều dùng tường đá phong bế, có thể kéo dài bao lâu thời gian thì bao lâu thời gian đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói, lão đại, thực chúng ta nguyên bản không cần như thế lo lắng, coi như tư nguyên chỉ có thể chống đỡ nửa giờ phòng ngự. Nhưng ta dám đoán chắc, chúng ta nhất định có thể trì hoãn thời gian dài hơn. Một tên cao tầng nhìn bên ngoài thành bỗng nhiên tốc độ trở nên chậm nhóm lớn người chơi Hải Dương, ánh mắt không khỏi sáng lên. Há, ngươi đây là ý gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi, bởi vì đối phương cũng không đồng lòng. Bọn họ đến từ rất nhiều tông môn, cũng không phải là một cái chỉnh thể. Nếu như người nào trước công thành, chúng ta hỏa lực có thể rất nhanh để bọn hắn tao ngộ nghiêm trọng hao tổn. Chỉ cần cho bọn hắn một bài học, bọn họ liền sẽ không đồng lòng công thành. Thực chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Cái này cao tầng vừa cười vừa nói, quá tốt, hy vọng cùng như lời ngươi nói một dạng. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, đúng lúc này, đen nghịt người chơi Hải Dương đã tiến lên đến lớn bờ sông Duyên. Khoảng cách bờ sông đối diện Lãnh Nguyệt thành chỉ là cách nhau một con sông lớn cùng một mảnh hơn ngàn mét thảo nguyên đất trống. Vô số bóng người chính khi tiến vào sông lớn bên trong, lội nước hướng về bờ bên kia tiến lên. Chỉ chốc lát sau, dày đặc đám người đã đem toàn bộ sông lớn bao trùm, thì liền trên mặt sông đều chỉ có thể nhìn thấy vô số bó đuốc quang mang. Toàn bộ trang diện vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm, theo mảng lớn người chơi leo lên đối diện bờ sông, đứng ở trên thành lầu Lãnh Nguyệt các người chơi, bên tai đã rõ ràng nghe được dày đặc tiếng bước chân ngay tại truyền đến. Lão đại, còn có 1000 mét liền đem đến đối diện thành thị. Chúng ta phải chăng phải lập tức công kích? Vừa qua khỏi bờ sông, phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Đừng có gấp, thành thị phòng ngự hết sức lợi hại. Chúng ta người cái thứ nhất tiến lên thì sẽ tao ngộ bọn họ hung mãnh công kích. Khiến người khác trước thử một chút đi. Quân đoàn trưởng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta lần này là đến thăm dò địa đồ. Huống hồ không có gì công thành vũ khí. Muốn phía dưới cầm xuống tòa thành thị này chỉ có thể dùng người mệnh đến lấp. Chúng ta không cần mạo hiểm như vậy. Nó quân đoàn trưởng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Kết quả là toàn bộ ngoài thành tình huống thoáng cái biến đến quỷ dị. Qua sông người chơi đội ngũ cùng nhau sắp xếp thành một đầu dây dài. Đình chỉ tiến lên tại chỗ bất động. Khoảng cách thành tường trọn vẹn còn có hơn 800 mét khoảng cách. Phía trước quân đoàn không còn tiến lên. Người phía sau cũng không thể đi lên. Ngoài thành bỗng nhiên biến đến an tĩnh lại. Chỉ nhìn thấy đếm không hết bó đuốc còn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Ta thì đoán không sai a. Bọn họ đều mang tâm tư, không có thống nhất chỉ huy, cũng là năm bè bảy mảng. Tên kia cao tầng hưng phấn nói ra, hiện tại chúng ta không thể chọc giận bọn họ, để bọn hắn lục đục với nhau a, có thể tranh thủ thời gian dài hơn là không còn gì tốt hơn. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, đây chính là nhân tâm, trách không được Hoa Hạ khu người chơi số lượng nhiều nhất. Nhưng mỗi lần chỉ cần là đại chiến, bọn họ khắp nơi không có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Một tên cao tầng thở dài nói, người cảm thán cái gì đâu, hiện tại chúng ta thế nhưng là cầm lấy lương cao đối phó bọn hắn. Bọn họ càng như vậy, đối với chúng ta càng phát ra có lợi. Một tên khác cao tầng cười lạnh nói, trên cổng thành Lãnh Nguyệt các người chơi. Cả đám đều hiếu kỳ nhìn bên ngoài thành. Nhiều như vậy địch nhân hãm thành. Lại không có một cái nào chủ động đi đầu hướng thành tường vọt tới. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Năng lượng pháo trong tháp trang tốt năng lượng tinh thạch. Liên phòng chứa đều trồng chất lấy đại lượng tinh thạch dự bị. Tiễn tháp bên trong người chơi thao túng tiễn nỏ. Bên người chất đầy từng bó đầu mũi tên. Liền chờ địch nhân tiến lên liền phát động công kích. Trên cổng thành tới gần thành tường biên giới địa phương, từng cái sàng nổ máy cũng bày đặt chỉnh chỉnh tề tề. Lãnh Nguyệt các thực lực cũng không yếu, đồng thời bọn họ vẫn là chủ lực phát triển sinh hoạt chế tạo tông môn. Nếu như không phải cung ứng kiếm vũ thương khung cùng quang huy thánh đường hai nhà này lời nói, bọn họ chuẩn bị chiến đấu tư nguyên sẽ còn càng nhiều. Từ phía trên cổng thành đứng đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch Lãnh Nguyệt các người chơi. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng đối phương lại chậm chạp không tấn công thành. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ngoài thành thù địch trận doanh người chơi, hiện tại cũng là phá lệ náo nhiệt. Bọn họ không nhìn thấy đối phương kênh công cộng bên trong. Xoát bình phong giống như kiểu chữ không ngừng nhấp nhô bên trong. Chư thần điện người, các ngươi làm sao không lên? Không phải mới vừa thổi phải nhanh một chút chiếm lĩnh địch nhân lãnh địa à? Các ngươi ngược lại là lên a. Phía trên cọng lông, các ngươi chúng thần hoàng hôn người không lên muốn chúng ta phía trên. Làm chúng ta ngốc a. Móa, tiên tung các ngươi mang cái đầu cho chúng ta nhìn xem. Tốt, hai nhà chúng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, các đại tông môn các người chơi đánh lấy nước bọt chiến. Lại không ai hướng về phía trước phóng ra một bước. Tất cả tông môn quân đoàn trưởng đều hạ mệnh lệnh. Không thể cái thứ nhất làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó không chỉ là bị người chế giễu. Hơn nữa còn hội mất đi càng lớn lợi ích. Mắt thấy bánh kem đang ở trước mắt. Nhưng người nào cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, trốn ở phía sau cùng quang huy thánh đường các người chơi. Hiện tại đã là trong lòng cười thầm không thôi, bọn họ vốn cho là trì hoãn thời gian vô cùng khó khăn. Nhiều như vậy người chơi hãm thành, Lãnh Nguyệt Thành có thể hay không giữ vững nửa giờ đều nói không chừng. Lại không nghĩ rằng xuất hiện dạng này cục diện giằng co. Liền nhận được tin tức Lý Minh, cũng không khỏi chau mày. Hắn cũng phát hiện Hoa Hạ khu các người chơi bệnh chung. Người chơi số lượng nhiều, lại thêm tông môn san sát, mỗi người đều có chính mình dự định, một kiện đơn giản sự tình biến đến vô cùng phức tạp. Đây là hắn trước kia không nghĩ tới sự tình, xem ra, lần này sau khi hết bận, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái như vậy. Nếu không về sau đến trận doanh chiến cùng khu thời gian chiến tranh lại xuất hiện vấn đề như vậy. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.